90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 254, nếu không làm sao mắng chửi người. Không phải cũng nói xong rồi sao? Làm sao, gặp được Tống Khuyết, nàng lại muốn đổi ý. Nếu như là trước Lý Thiếu Cẩn, Cố Đình Chu sẽ đối với nàng hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là bây giờ Lý Thiếu Cẩn có chút xảo quyệt, hơn nữa cái đó Tống Khuyết thật sự là âm hồn nếu không, cho nên sau này đều không thể nhường Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết lui tới. Trở về trên đường liền thật tốt nói một chút. Cố Đình Chu nói, ta không cùng ngươi cùng đi, ta đứng ở chỗ này làm gì? Không phải nói xong sao? Đi, chúng ta trở về, ai đổi ý ai là chó, đổi ý liền làm cháu trai. Cố Đình Chu liền muốn đưa tay ra, tới kéo Lý Thiếu Cẩn ống tay áo. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn, đang lúc ấy thì Cố Đình Chu sau lưng đột nhiên xông tới một cái thanh âm. Đình Chu ca ca, thanh âm này mang thở dốc, giống như là chạy chậm tới. Cố Đình Chu, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên liền cười. Đúng vậy, không đợi ta, đứng ở chỗ này làm gì? Nguyên lai là hẹn Lý Oánh Tuyết, có người thật giống như làm cháu trai. Tống Khuyết khẽ ngẩng đầu lên nhìn người đâu, trong mắt dần dần lộ ra nụ cười. Tiếp, ở Cố Đình Chu ngực đánh một quyền. Thật là xấu a, ngươi là nhìn lầm tin tức, là Lý Oánh Tuyết hẹn ngươi a, còn lừa gạt ta. Cố Đình Chu, ngoặc kép, người này cố ý bỏ đá xuống giếng. Hắn quay đầu nhìn Lý Oánh Tuyết. Oánh Tuyết, ngươi tại sao cũng tới? Một cái lạnh như băng, một cái hốt hoảng, một cái xem kịch vui. Vẻ mặt này bất đồng ba người. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng dừng lại, đưa ra tới đối Tống Khuyết trước khoát khoát tay. Đã lâu không gặp Tống Khuyết, ngươi ở nơi này chờ chị ta đâu? Chờ nàng tỷ. Cố Đình Chu cực kỳ khí. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Oánh Tuyết, lông mày hơi khích động, ánh mắt nguy hiểm, bất quá người ngoài cũng không có chú ý đến. Tống Khuyết lông mày nhướng lên, không cùng Lý Oánh Tuyết nói chuyện, đưa tay cắm ở trong túi nhìn Cố Đình Chu, hay là xem kịch vui dáng vẻ. Cố Đình Chu, ngoặc kép, hắn rũ tay xuống, hỏi lần nữa, Oánh Tuyết, ngươi làm sao tới? Lý Oánh Tuyết nói, không phải ngươi để cho ta tới sao? Cố Đình Chu, ngoặc kép, ta lúc nào nhường ngươi tới? Lý Oánh Tuyết mặt nhỏ lập tức liền nhíu lại, thanh âm cũng mang ủy khuất. Đình Chu ca ca, ta tới ngươi mất hứng. Không phải hắn mất hứng, là Lý Thiếu Cẩn nhất định sẽ mất hứng. Lý Thiếu Cẩn nói hết rồi, không hy vọng thấy Lý Oánh Tuyết, nhưng mà làm sao bây giờ? Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Cố Đình Chu vừa quay đầu lại, vừa vặn chống với Lý Thiếu Cẩn lạnh như băng lại châm chọc ánh mắt. Lý Thiếu Cẩn nói, Cố Đình Chu, ngươi thật có thể a, lại đùa bỡn đùa ta một lần. Cố Đình Chu, ngoặc kép, xong rồi, hiểu lầm, thật không phải là hắn gọi tới a, nhưng là bây giờ người đã tới, mọi người đều là người trưởng thành. Có thể nói ai không tốt sao? Cố Đình Chu suy nghĩ một chút, vội vàng nói, Thiếu Cẩn, ngươi nhìn, Oánh Tuyết cũng tới đón ngươi tan học, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Lý Thiếu Cẩn con ngươi khều một cái, lạnh như băng lại địch ý mười phần. Nàng nhìn Lý Oánh Tuyết nói, ngươi là tới đón ta tan học sao? Ngươi đẩy ta xuống lầu, làm hại chân ta bị thương. Ngươi cũng hận không được ta chết. Ngươi bây giờ nói tới đón ta tan học, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Lý Oánh Tuyết, ngươi đến cùng tới làm gì? Cố Đình Chu, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên trừng hướng Cố Đình Chu. Ta nói, ngươi đừng quên, ngươi nói ngươi hại ta tới đón ta. Vậy ta phải thật tốt hỏi một chút, cho nên ngươi bây giờ trước cho ta im miệng. Quên Lý Oánh Tuyết đẩy Lý Thiếu Cẩn chuyện, Cố Đình Chu muốn nói lại thôi, ngoan ngoãn im miệng. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn ánh mắt trở về lại Lý Oánh Tuyết trên người. Lý Oánh Tuyết, tự mình nói, ngươi tới làm gì? Lý Oánh Tuyết tính cách, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người cùng Lý Thiếu Cẩn xé rách mặt. Nhưng mà giống như là Lý Thiếu Cẩn nói, nàng cũng đẩy Lý Thiếu Cẩn xuống lầu. Còn nói dễ nghe nói, Lý Thiếu Cẩn có thể tin tưởng. Hơn nữa ba nói, Lý Thiếu Cẩn nói, muốn cùng Cố Đình Chu cùng nhau về nhà. Nghe Lý Giai Minh giọng, Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu cùng tốt lắm, là tốt vô cùng dáng vẻ. Tại sao có thể, bọn họ hai cái trường học gần, nàng cách xa, liền có thể như vậy đối nàng. Cố Đình Chu coi như muốn cùng Lý Thiếu Cẩn tốt, vậy cũng phải trải qua nàng đồng ý. Còn có Lý Thiếu Cẩn, nàng muốn cùng Cố Đình Chu ở chung hòa thuận là có thể ở chung hòa thuận. Không cửa, Lý Oánh Tuyết nhìn về phía Cố Đình Chu nói. Đình Chu ca ca, ta tìm ngươi có chút việc. Ta thân thể không thoải mái. Ngươi trước cùng ta đi chuyến bệnh viện đi. Không có trả lời thẳng có phải hay không đến tìm Lý Thiếu Cẩn. Nhưng mà mặt bên đã nói rõ, nàng muốn tìm là Cố Đình Chu. Chống với Lý Oánh Tuyết kia ân cần ánh mắt mong chờ. Cố Đình Chu, ngoặc kép, Cố Đình Chu vội vàng nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, ánh mắt lúng túng, Thiếu Cẩn, ngài nhìn, nhìn đâu, đều nhìn đây, không nhìn, tốt như vậy mắng chửi người. Lý Thiếu Cẩn câu khóe miệng, nụ cười cực kỳ châm chọc cùng lạnh như băng, ngươi mới vừa rồi không phải nói. Ở chỗ này là chờ ta sao? Bây giờ Lý Oánh Tuyết nói hết rồi. Các ngươi ước hẹn, vậy là ngươi cầm ta làm con khỉ đùa bỡn sao? Cố Đình Chu, ngươi liên tiếp như vậy đùa bỡn ta. Ngươi lương tâm trên không trở ngại sao? Cố Đình Chu, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, ta thật không phải là. Đình Chu ca ca, xe còn chờ ta đâu? Ngươi có theo hay không ta đi à? Thật là tốt trợ công. Lý Thiếu Cẩn lông mày nhướn lên. Lý Oánh Tuyết vào lúc này lại kéo Cố Đình Chu vạt áo. Mắt hạnh rưng rưng, điềm đạm đáng yêu. Cố Đình Chu, ngoặc kép, rõ ràng là chị em ruột. Một cái không để cho nàng cùng nàng chung một chỗ. Một cái rõ ràng là muốn cho nàng cùng nàng đi. Cũng không để cho bước. Này lựa chọn thế nào? Lý Thiếu Cẩn xem hiểu Cố Đình Chu ánh mắt, thẳng người bản nhìn Cố Đình Chu. Cố Đình Chu, ngươi đừng quên ta đã nói. Cố Đình Chu ánh mắt mang cầu khẩn. Thiếu Cẩn, Oánh Tuyết thân thể không thoải mái. Nếu không Thiếu Cẩn, ngươi cùng ta cùng nhau, cùng Oánh Tuyết đi bệnh viện đi. Lý Thiếu Cẩn nói, nàng không thoải mái 18 năm, đến bây giờ cũng không có chết. Ta đi làm gì? Ta lại không tốt nghiệp, cũng không có biện pháp cho nàng chữa bệnh. Ta nhìn ngươi hình như là điên rồi, lại có thể nghĩ ra cái chủ ý này. Chúng ta đi nhanh đi, không muốn lại ngại ta mắt. Bất quá Cố Đình Chu, sau này không muốn lại đùa bỡn ta. Ngươi mình có chút lương tâm. Cố Đình Chu, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, Lý Oánh Tuyết thấp giọng nói. Đình Chu ca ca. Trên xe còn có bạn học ta, đã ngồi không được, ý thì là không thể vào mang Lý Thiếu Cẩn. Cố Đình Chu hơi nhíu mày, Lý Oánh Tuyết nhưng không có lùi bước, ngước đầu, dùng vô tội con mắt nhìn Cố Đình Chu. Đình Chu ca ca, ngươi đến cùng có đi hay không a? Nàng cũng không cần nàng chị ruột đi đâu, nếu không phải là một cái nam nhân mang nàng đi. Lý Oánh Tuyết cùng Cố Đình Chu nói xong. Thấy Cố Đình Chu thần sắc có lộ vẻ xúc động, nàng còn cố ý nhìn Lý Thiếu Cẩn, ánh mắt kia có người thắng khiêu khích, thật là nhớ nói, xem kia, coi như nàng cùng Cố Đình Chu hẹn xong, cùng Cố Đình Chu khá hơn nữa, Cố Đình Chu cuối cùng cũng sẽ chọn nàng, nhưng mà chợt lóe cho dù, Cố Đình Chu góc độ là không nhìn thấy, phi thường đáng ghét, Lý Thiếu Cẩn muốn chính là như vậy. Nếu không làm sao mắng chửi người. Nàng nhìn Cố Đình Chu, ngươi cái nam nhân này thật là làm người ta nôn mửa. Mắng người lời còn chưa nói hết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.